Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, trang 524. Thiếu Hiệp Hầu Kết thong thả động một chút, hắn nuốt nước miếng, nhìn mắt chính mình trong tay kia đồ vật tính chất, bởi vì quá hắc, cho nên hắn phân biệt sau một lúc lâu, mới phân biệt ra tới kia đồ vật hẳn là một chi bích ngọc hoa châm, kia một khắc. Hoa Vinh Nguyệt biết cái này thiếu hiệp trong lòng hẳn là kháng cự. Hơn nữa có tưởng đem nàng hủy đi làm củi lửa xúc động. Nhưng là, hắn không dám, bởi vì hắn đánh không lại nàng. Cầm kia căn ngọc châm thiếu hiệp cảm thấy chính mình có luôn muốn chết xúc động. Bởi vì hắn còn rõ ràng nhớ rõ vừa rồi móc ra một cây ngọc châm đại ca là như thế nào lặng yên không? Một tiếng động không? Trong tay hắn này căn ngọc châm cùng kia một khối ngọc bội có cái gì khác nhau? Có thể càng quý điểm sao? Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc thiếu hiệp đem ngọc châm đặt ở trước mắt dùng sức đánh giá nửa. Ngày, bỗng nhiên biểu tình trở nên quỷ dị một giây, ai nha? Này căn ngọc châm giống như thật đúng là, so vừa rồi móc ra tới kia khối ngọc bội quý một chút, chỉ là... Hắn nguyên bản cho rằng thế giới này thổ hào sẽ không nhiều như vậy. Như vậy đối hắn loại này người nghèo tới nói càng tốt sống một chút. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại đột nhiên bắt đầu hoài nghi nổi lên nhân sinh. Lân bàn cuối cùng một người nói xong chính mình chuyện xưa. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong nửa ngày, cảm thấy này có thể là duy nhất một cái làm nàng lại sinh ra một đinh điểm hứng thú người, người này. Giống như là từ thiên dịch lâu chạy ra tới. Hoa Hình Nguyệt còn không có tới kịp lại nghĩ nhiều. Cái kia xà nữ liền hướng tới bọn họ bên này nhìn lại đây. Hoa Vinh Nguyệt liền đột nhiên đem lực chú ý thu trở về. Cái kia thiếu hiệp liền ngồi ở bọn họ này một bàn nhất bên trái địa phương. Dựa theo thuận kim đồng hồ trình tự. Cái thứ nhất cần nói lời nói người chính là hắn. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt mới đem kia căn cây châm cường đưa cho đối phương, hắn đứng lên. Thoạt nhìn có như vậy một tia ngốc, bởi vì vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên hướng về phía lỗ tai hắn liên tiếp nói một đống lớn lời. Nói, thế cho nên hắn hiện tại còn không có phản ứng lại đây, mãi cho đến xà nữ lại nhìn hắn một cái. Hắn mới cả người một cái giật mình. Sau đó đem chính mình trong túi mặt cây châm đào ra tới nói. Ta lấy tới đồ vật. Là cái này. Hắn móc ra kia căn cây châm đặt ở trên bàn. Xà nữ nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Người chung quanh cũng đều dụng ý vị không rõ ánh mắt nhìn hắn. Đại gia cơ hồ đều nghĩ tới vừa rồi cầm ngọc bội cái kia đại ca kết cục. Cho nên hiện tại nhìn tiểu tử ánh mắt có đồng tình. Có đáng thương, có đồng tình, còn có đối hắn đầu thiết khó hiểu, thiếu hiệp hồi tưởng vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt cho hắn truyền âm. Lại đây nói, nhìn xà nữ run run rẩy rẩy đã mở miệng. Ta này căn cây châm, nguyên lai không phải ta, là từ một người trong tay lấy tới, người kia ta không quen biết. Bất quá theo hắn nói cái này cây châm có chút đặc thù lai lịch, Nga. Cái gì đặc thù lai lịch? Xà nữ rốt cuộc không hề dùng cặp kia đáng sợ đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Mà là ngược lại hỏi lên, thiếu hiệp hận không thể sát một sát trên đầu hắn. Hắn lần đầu phát hiện cùng cái kia xà nữ nói chuyện là như vậy có lực áp bách một việc. Nguyên bản xem người khác nói chuyện thời điểm chảy dòng mồ hôi lạnh hắn còn chê cười nhân ra. Nhưng thật sự chính mình nói mới phát hiện. Người khác run run cũng không kỳ quái, nữ nhân này đôi mắt một chút đều không giống người mắt. Xem lâu rồi phá lệ khiếp người, hắn nuốt nước miếng nói. Đem cây châm cho ta người ta nói, này căn cây châm cùng khác cây châm bất đồng. Hắn có thể làm một ít người giúp ta làm việc, vô luận ta muốn làm gì đều được, xà nữ lại nhìn mắt kia căn cây châm. Một cây châm có thể làm một đám người giúp hắn làm việc. Xác thật là cái rất thái quá cách nói. Rốt cuộc này cũng chính là căn bình thường cây châm. không phải căn tiên châm. Nàng hỏi, này cây châm ngươi là từ đâu bắt được? Đúng vậy, từ nào bắt được a? Thiếu hiệp tuyệt vọng trộm nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ cằm, tiếp tục cấp thiếu hiệp truyền âm. Vài giây sau thiếu hiệp biểu tình bỗng nhiên lại trở nên quỷ dị lên. Ta trước kia đã từng không cẩn thận lầm xông vào một cái thị trấn. Từ kia thị trấn gặp phải một người, là hắn cho ta này chỉ cây châm, cái kia thị trấn tên gọi Toàn An Trấn, là trong truyền thuyết cái kia quỷ trấn sao? Xà nữ bỗng nhiên đánh gãy hắn. Là, đúng không? Thiếu hiệp mờ mịt nói. Hắn nào biết cái gì là quỷ trấn a? Chỉ là căn cứ Hoa Vinh Nguyệt truyền âm nói. Nhưng càng làm hắn kinh ngạc chính là, xà nữ cư nhiên biết cái kia nghe tên đều không hề ấn tượng thị trấn ở đâu. Nếu đối bình như vậy để bụng, vậy nhất định sẽ chú ý Toàn An Trấn. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh không hề có ngoài ý muốn tưởng, thỉnh tiếp tục nói tiếp đi. Xà nữ hỏi, thiếu hiệp ngẩn người, sau đó tiếp tục nói về hắn chuyện xưa. Hắn chuyện xưa cũng đủ làm chung quanh tất cả mọi người nghe nhăn lại mi. Cái gì một không cẩn thận vào một cái ban đêm điểm vô số đèn lồng địa phương, cái gì ở nơi đó đầy đường đều là xinh đẹp nữ nhân, cái gì này đó nữ nhân nhóm trong tay cũng dẫn theo lượng dọa người đèn lồng, mỗi người đều khuynh quốc khuynh thành, nhưng trên người lại mang theo loại nói không nên lời quỷ khí. Hắn ở thị trấn trung tả đi hữu đi, chết sống chính là tìm không thấy đường đi ra ngoài. Đang ở cùng đường thời điểm, bọn họ lại bỗng nhiên đi tới một cái tựa như nhân gian tiên cảnh giống nhau địa phương. Bên trong có càng xinh đẹp nữ nhân, còn có một cái ngồi ở chỗ cao uống rượu nam nhân. Toàn bộ chuyện xưa nghe tới tương đối thiên hướng liêu trai phong cách. Nhưng liêu trai giống nhau sẽ không lại làm ra một cái dư thừa nam tới, thiếu gấm chắp vải thô. So với phía trước những người đó nói tuy rằng huyền huyễn, nhưng còn xem như có điểm chân thật cảm chuyện xưa tới nói. Cái này cây châm chuyện xưa nghe làm người chung quanh liên tiếp nhíu mày, người này không thuần nói lung tung đâu sao? Cái gì một nữ nhân trước một giây còn ở trong phòng khóc, sau một giây lại đột nhiên biến mất, thuận tiện mang đi bên người vài người. Cái gì chung quanh sở hữu nữ nhân bỗng nhiên đều tay dẫn theo đèn lồng cùng nhau thẳng ngơ ngác. Nhìn hắn, tựa như hắn là cái người chết giống nhau. Mọi người nhìn thiếu hiệp trong tay cây châm, lại nhìn hắn trắng bệch sắc mặt. Tâm nói, đại ca, biết ngươi thấy trước một cái đào ngọc bội người kết cục. Cầu sinh dục phi thường mãnh liệt, nhưng cũng không đến mức như vậy hạt bẻ đi. Ngươi đừng nói, xà cùng thật sự dường như, xà nữ nghe xong thiếu hiệp nói sau cũng trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng, nàng nói, rất có ý tứ chuyện xưa a. Hết chương.